Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 548, góc chuyện audio.com. Những lời của viện trưởng Trần không phải là thừa nhận một phần rồi sao? Vân Giai Kỳ chính là mẹ ruột của Cung Bắc. Mộng Yến Mi nhanh chóng giật lấy tờ báo cáo trên tay của ông ấy, xem kỹ lại, tuy nhiên, khi nhìn thấy dòng xác nhận quan hệ huyết thống, tâm trạng của bà ta bỗng nhiên trở nên sa sút. Là sự thật, làm sao chuyện này có thể? Mộng Yến Mi không thể chấp nhận kết quả này. Viện trưởng Trần đột nhiên nói, bà Cung, cô Vân Giai Kỳ đúng là mẹ ruột của tiểu thiếu gia Duật, tuy nhiên, từ DNA kiểm tra thấy cô ấy cũng là con gái ruột của ông Cung. Mộng Yến Mi lúc đầu không có phản ứng, lẽ ra đang đắm chìm trong báo cáo bỗng ngẩng mặt lên, có chút kinh ngạc, hồi lâu mới phản ứng lại, nhưng lại bật cười. Viện trưởng Trần, ông đang đùa tôi cái gì vậy? Đó là sự thật, viện trưởng Trần nói rất nghiêm túc, tôi cũng rất ngạc nhiên về sự việc này, nhưng sự thật là sự thật, cô Vân Giai Kỳ là con gái ruột của ông Cung. Mộng Yến Mi khi nghe những lời đó, cũng không thể cười được nữa. Bà ta ngây ngốc nhìn viện trưởng Trần, cả khuôn mặt đông cứng như hóa đá. Chuyện này đơn giản không thể nào xảy ra, người phụ nữ kia tại sao có lại quan hệ huyết thống với chồng tôi? Tôi cũng biết bà rất ngạc nhiên với kết quả này, lý do cho điều này là người ngoài cuộc tôi đương nhiên không biết, điều duy nhất có thể xác định là cô Vân Giai Kỳ là con gái ruột của ông Cung. Kết quả trùng khớp đã được biểu hiện rõ ở đây rồi, với điểm này tôi muốn giải thích cho bà một cách nghiêm túc. Mộng Yến Mi đột ngột ngã xuống ghế, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, bà ta cũng không biết mình rời khỏi văn phòng của viện trưởng Trần như thế nào. Trên tay bà ta đang cầm một sấp báo cáo chưa kịp cất vào túi, không có ý thức đã quay lại cửa phòng bệnh lúc nào không biết. Mẹ, Cung Chiến nhìn thấy bà cả người như hồn bay phách lạc lên tiếng gọi. Sao sắc mặt của mẹ khó coi như vậy? Không những khó coi, mà còn phờ phạc, ánh mắt thẫn thờ. Mộng Yến Mi định thần lại, nhưng nhìn thấy Cung Chiến đang nhìn chằm chằm vào bản báo cáo trong tay. Đây là cái gì? Không có gì, đây là báo cáo kiểm tra của Cung Bắc. Bà ta một bên vội vàng cất bản báo cáo vào túi sách, một bên mơ hồ nói. Viện trưởng Trần vừa mời mẹ đi nói chuyện và uống trà. Cung Chiến nghe nói đó là báo cáo kiểm tra của Cung Bắc, lập tức nói. Trên báo cáo nói cái gì, để con xem. Mẹ còn không hiểu thì con làm sao có thể hiểu được. Chờ viện sĩ Lý tới sẽ giải thích tình hình bệnh cho con. Mộng Yến Mi nắm chặt bản báo cáo, không muốn cho anh A xem. Mặc dù trong lòng Cung Chiến cảm thấy kỳ quái, nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều. Có thể là sau khi canh cả đêm, anh ta cảm thấy có chút bơ ồn ngủ cho nên mới thấy không có tinh thần. Mộng Yến Mi thúc giục Cung Chiến nói, con đã thức canh một đêm rồi, con đi ngủ trước đi, để cho Cung Phi canh cho. Cung Chiến cũng không từ chối, đứng dậy chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Chờ đến Cung Chiến đi khỏi, Mộng Yến Mi lại lấy đống báo cáo ra. Đối với chuyện này, bà ta nhất định phải làm rõ. Lâm Tĩnh Anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Mộng Yến Mi. Mộng Yến Mi mời bà ta đến một quán cà phê gần bệnh viện. Trong điện thoại, giọng điệu của Mộng Yến Mi không được khách sáo cho lắm, rất lạnh nhạt, hiển nhiên là đang kìm nén chút tức giận, chỉ nói có chuyện muốn hỏi bà ta. Lâm Tĩnh Anh vẫn thấy có điều không thể giải thích được. Những ngày qua, biểu hiện của Mộng Yến Mi rất khác lạ. Góc chuyện audio.com, khách chương.